Phúc lợi sau khi ngủ, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bích Vân thấy Thẩm Nhan bỏ mặc cô ta, lửa giận trong lòng cô ta thiêu đến càng lớn, trong mắt chừng đến giống như mắt cá, lạnh giọng quát, tao muốn mày đem điện thoại cho tao. Bệnh tâm thần, Thẩm Nhan nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khương Bích Vân một cái, duỗi tay chỉ vào phương hướng cửa trách mắng. Đi ra ngoài, Khương Bích Vân vốn dĩ đang trong cơn giận dữ, lại bị Thẩm Nhan mắng, càng cảm thấy nổi trận lôi đình, cô ta thật sự tức giận quá mức liền nhào lên đến đoạt di động trong tay Thẩm Nhan. Cút ngay, Thẩm Nhan tự nhiên là không chịu cứ như vậy bị Khương Bích Vân khi dễ, cô gắt gao nắm di động không chịu buông tay. Dù là như thế, Khương Bích Vân lại như là chó điên, liều mạng cũng muốn đem di động Thẩm Nhan đoạt lấy tới. Hai đứa đang làm gì? Triệu Quyên nghe được động tĩnh, lập tức chạy tới phòng ngủ Thẩm Nhan, thấy hai người đang đánh nhau, lập tức quát lớn nói. Đều buông tay, Khương Bích Vân nhìn thấy Triệu Quyên, không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại cảm thấy có người chống lưng mà trở nên càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh. Cô ta một tay nhéo đầu tóc Thẩm Nhan, mặt khác một bàn tay bắt di động Thẩm Nhan. À, tóc Thẩm Nhan bị Khương Bích Vân kéo đến sinh đau, cô đau đến gọi ra tiếng tới, theo bản năng duỗi tay đi bắt cánh tay Khương Bích Vân. Nháy mắt vết máu đỏ tươi khắc ở trên cánh tay Khương Bích Vân. Tiện nhân, trên cánh tay Khương Bích Vân lập tức truyền đến nóng rát đau, cô ta không cam lòng yếu thế duỗi tay nắm lấy cánh tay Thẩm Nhan, há mồm liền ở mặt trên cắn một ngụm. À, Thẩm Nhan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Khương Bích Vân cắn, tay nắm di động tùy ý buông lỏng, di động theo tiếng rớt trên mặt đất. Theo phịch một tiếng giòn vang, màn hình di động ở trên sàn nhà cứng rắn bị nứt thành hình mạng nhện, theo sau tự động tắt máy. Thẩm Nhan cùng Khương Bích Vân đồng thời dừng lại động tác, ánh mắt đều hướng tới di động tối đen nằm trên mặt đất nhìn lại. Thẩm Nhan tức khắc bị tức giận đến chảy nước mắt, cô ra sức đem Khương Bích Vân đẩy ra, duỗi tay chỉ vào di động tức giận nói. Chị vừa lòng hay chưa? Bích Vân, con đây là đang làm gì? Con vì cái gì muốn cướp di động của Nhan Nhan? Triệu Quyên tuy rằng có tâm che chở Khương Bích Vân, nhưng là bất đắc dĩ, hành vi của cô ta thật sự quá phận, về tình về lý đều không thể không trước phê bình cô. Còn không phải đều tại mẹ sao? Nếu không phải mẹ chủ động để nó thêm WeChat Hạo Hiên, con đâu đến nỗi phí sức lực lớn như vậy làm cho nó xóa bỏ. Khương Bích Vân hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Triệu Quyên, tức muốn hộc máu chất vấn nói. Loại tư thế hùng hổ này của cô ta tựa hồ không hề có đem Triệu Quyên đặt ở vị trí người mẹ. Triệu Quyên nguyên bản liền đối Khương Bích Vân phi thường thất vọng, lại thấy cô ta ở nhà hồ nháo, không có chút nào biết hối cải, hơn nữa căn bản là không đem bà ta cái người mẹ này để vào mắt. Bang một tiếng, Triệu Quyên nhịn đau giơ tay hung hăng mà đánh Khương Bích Vân một cái tát, thương tiếc nhìn cô ta nói. Đi, hướng em con xin lỗi. Khương Bích Vân từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị ai đánh qua vài lần, giờ phút này bị đánh đến có điểm ngốc. Cô ta duỗi tay nắm gương mặt chướng đau, mắt mang lệ quang quay đầu nhìn về phía Triệu Quyên, khóc lóc nói. Con tuyệt đối sẽ không hướng con tiện nhân kia xin lỗi. Các người đang làm gì? Tôi chỉ vừa mới đi nhà vệ sinh, sao trở về các người lại nháo thành như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Văn Bân hôm nay trong bụng có điểm không thoải mái, ông ta vừa mới ở trong phòng vệ sinh trên bồn cầu thật lâu, mới vừa ra tới liền nghe thấy trong phòng Thẩm Nhan một trận hỗn loạn. Kết quả ông tới vừa thấy, ba nữ nhân trước mắt thần sắc khác nhau, không khí đóng băng đến cực điểm. Cách chương.